ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Chương 259, quỷ ở trong nhà, cái này ý niệm mới vừa một toát ra tới. Kỳ Vô Hoan cũng đã xúc tới rồi Nhiếp Uyên phía sau. Hắn này vừa động, tất cả mọi người ý thức được vấn đề này. Trong nháy mắt xoát xoát mà thối lui đến sofa mặt sau. Sôi nổi lấy ra khối Rubik đạo cụ, khẩn trương mà nhìn chằm chằm ban công trước cửa kính. Cốc cốc cốc từ trong ra ngoài đánh thanh còn tại tiếp tục. Rõ ràng mà bén nhọn, phảng phất là có người ở trên đầu quả tim khiêu vũ. Thanh âm nặng nhẹ không đồng nhất, nhưng mỗi một chút đều lệnh người ra đầu tê dại. Chỉnh trái tim đều ở tùy theo run rẩy. Bọn họ có thể rõ ràng xuyên thấu qua pha lê nhìn đến bên ngoài trên ban công treo quần áo. Góc bày biện cái chổi, trên mặt đất bày biện chậu hoa, nhưng lại cố tình nhìn không thấy kia chỉ đánh cửa kính tay. Cốc cốc cốc thanh âm này đột nhiên bắt đầu rồi tả hữu di động. Hơn nữa biến nhẹ, giống như là ở hướng tới trong phòng phương hướng tới. Ngoạ tao, vốn là một mảnh tĩnh mịch trong nhà lập tức lại như là tĩnh mấy độ. Mỗi người đều khẩn trương tới rồi cực điểm mà đi. Nhiếp Uyên nháy mắt căng thẳng cả người cơ bắp. Một bên bảo vệ Kỳ Vô Hoan một bên nắm chặt tam hạ. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên phát giác không quá thích hợp. Nếu kia quỷ là ở trong nhà, như vậy nó vì cái gì muốn đánh cửa kính đâu? Đều nghe nói qua nửa đêm quỷ gõ cửa, nhưng không nghe nói qua quỷ ở bên trong gõ a. Nó muốn làm sao? Chẳng lẽ nghĩ ra đi? Không, không đúng, từ từ, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát giác một vấn đề. Hiện tại bọn họ mọi người, 18 con mắt ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở này cùng vị trí. Như vậy phía sau liền thành thị giác manh khu A. Kỳ Vô Hoan đột nhiên quay đầu xoay người, cùng lúc đó đánh cửa kính thanh âm biến mất, nhưng cùng biến mất còn có trong phòng khách sung túc ánh sáng. Đèn bị đóng. Ở hắc ám bao phủ toàn bộ nhà ở cuối cùng một giây. Hắn phát hiện phòng trộm môn thế nhưng vô thanh vô tức mà bị mở ra. Bên ngoài đen nhánh hành lang giống như thâm không thấy vực sâu. Một cái màu đen bóng người chính quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó chậm rãi bò tiến vào. Nó động tác thập phần cứng đờ. Bò sắt tốc độ lại là một chút đều không chậm. Ở ánh đèn bị tắt đi sau đệ nhị giây. Kỳ Vô Hoan liền đã nghe được rộng mở tủ giày môn bị va chạm thanh âm ni, phanh. Nó bò lại đây, có người ảnh lại đây. Tiểu tâm trên mặt đất, Kỳ Vô Hoan phản ứng thực mau. Trực tiếp lôi kéo Nhiếp Uyên nhảy tới trên sofa, tránh cho nó tới bắt người chân. Cũng may giây tiếp theo cũng đã có người mở ra đèn pin. Cường quang hướng môn phương hướng chiếu qua đi, bọn họ hoảng sợ phát hiện đại môn thật là bị mở ra. Nhưng lại không có nhìn đến Kỳ Vô Hoan theo như lời bóng người. Lục Nhã cầm đèn pin bay nhanh mà đảo qua bốn phía. Từ sofa, sàn nhà, góc đến trên trần nhà, nhưng cái gì cũng chưa thấy. Nó biến mất, vẫn là nói vào được. Nó có phải hay không chính tránh ở trong phòng mỗ một góc chung? Đúng lúc này, càng đáng sợ sự tình đã xảy ra. Phòng bếp bên kia thế nhưng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Các trên mặt đất đồ ăn bồn bị đánh nghiêng, như là có thứ gì trên mặt đất bò sát, cùng với, loảng xoảng sạc. Một tiếng, kim loại dao phay rơi xuống ở trên mặt đất, 5-6 nói đèn pin cột sáng lập tức chiếu qua đi. Nhưng bên kia lại không có một bóng người, thớt thượng nguyên bản ở tuyết tan thịt heo bên cạnh nhiều một đại đoàn huyết nhục mơ hồ nhìn không. Ra là cái gì ngoạn ý nhục đoàn, nó đang ở thấm huyết, các người chơi một đám sắc mặt trở nên tái nhợt, lòng bàn tay đột nhiên tẩm ra mồ hôi lạnh, khẩn trương đến cơ hồ sắp cầm không được đèn pin, như thế nào làm, Quách An Hà thanh âm có chút phát run, nàng nắm chặt bên người Chu Đại San cánh tay, đừng sợ, chúng ta người nhiều, Chu Đại San tuy rằng đang an ủi nàng. Nhưng thanh âm cũng có chút run rẩy. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy lựa chọn lão sư ký túc xá làm phòng ngự địa điểm kỳ thật cũng không phải một cái thực sáng suốt lựa chọn. Toàn bộ nhà ở chỉ có 50-60 cái bình phương. Nguyên bản tràn ngập cảm giác an toàn tiểu diện tích. tại đây một khắc lại trở nên vô cùng nguy hiểm, quá nhỏ, nó ở quá ngắn thời gian nội là có thể lại đây. Mà bọn họ rất khó đào tàu. Hơn nữa này địa bàn tuy rằng tiểu đến liếc mắt một cái có thể thấy rõ ràng. Nhưng phương diện này che lấp vật quá nhiều. Lúc này đèn một diệt, chung quanh đều là chút đen tuyền đồ vật. 5-6 chỉ đèn pin cường quang ống đem trong phòng bếp bồn nước. Thớt, tường gạch chiếu ra phản quang hiệu quả. Chính là từ góc độ này lại căn bản nhìn không tới bệ bếp mặt sau cảnh tượng. Chỉ có thể nghe được nơi đó đứt quãng phát ra thanh âm ni bọn họ cùng quỷ gần cách nửa bước. Tường khoảng cách, đi xe monster, rốt cuộc. Nhiếp Uyên nói chuyện, hắn trước sau nắm chặt Kỳ Vô Hoan tay trái. Chậm rãi từ trên sofa nhảy xuống. Có đi đầu người sau. Còn lại người chơi cũng đều như là tìm được rồi người tâm phúc. Ai cũng không nghĩ lạc hậu ở hắc ám. Chạy nhanh đi theo bọn họ hành động lên. Còn không có đi đến phòng bếp liền cảm giác được từng trận âm phong từ lúc khai phòng trộm ngoài. Cửa thổi tiến vào, phong xuyên qua bên ngoài hành lang. Cũng không biết thổi tới rồi cái gì. Thế nhưng phát ra cùng loại với tiểu hài tử vui cười thanh âm ni, hi hi hi. Hi hi hi, tại đây yên tĩnh trong đêm tối tự nhiên là vô cùng quỷ dị. Hơn nữa nguyên bản ở ngoài cửa liền có một cái thanh khống đèn. Nhưng lúc này nơi xa thanh khống đèn sáng, nhưng gần chỗ lại một chút bất động, liền ở bọn họ đi bước một đi đến. Sắp tới phòng bếp cửa thời điểm, một cái bóng đen đột nhiên từ bên trong trên sàn nhà bò ra tới. A, Lục Nhã sợ tới mức kêu một tiếng, nhắm thẳng mặt sau súc, Nhiếp Uyên trong tay tam hạ đang muốn bay ra đi thời điểm. Lạch cạch một tiếng, phòng khách đèn thế nhưng sáng, cùng lúc đó sáng lên đến còn có bên ngoài thanh khống đèn. Mới vừa rồi cái loại này lạnh băng đến xương vô hình áp lực đột nhiên biến mất. Nhưng bọn hắn còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Liền phát hiện mộc trên mặt đất thế nhưng tất cả đều là huyết. Giống như là dùng mang huyết cây lau nhà chổi quá mặt đất. Từ đại môn vị trí kéo vào tới. Vẫn luôn kéo dài tới phòng bếp, thật giống như đã từng có một cái cả người là huyết người bò tiến vào giống nhau. Nhìn kỹ, trên sàn nhà quả nhiên có dấu tay, còn có dấu chân, từ từ, dấu chân, Kỳ Vô Hoan cúi đầu vừa thấy, đi theo dấu chân vọng qua đi, kinh ngạc phát hiện kia huyết hồng dấu chân thế nhưng từng vòng quanh sofa đi rồi một vòng. Ở vừa rồi như vậy hắc ám chung. Có một cái nhìn không thấy người để chân trần vòng sofa đi rồi một vòng. Sau đó đi, phòng ngủ, không sai, nó thế nhưng vào phòng ngủ. Nó đi vào làm gì? Đúng lúc này, Phùng Tề Sinh đột nhiên kêu lên. Gì, Thẩm Tuấn Phong, Thẩm Tuấn Phong, Thẩm Tuấn Phong, không thấy, Chu Đại San kỳ quái nói. Thẩm Tuấn Phong là ai? Ta đồng đội A, Nga, không đúng, là Chu Kha. Chu Kha hắn không thấy. Vừa dứt lời, bọn họ đột nhiên nghe được đinh linh. Đây là cái gì thanh âm? Kỳ Vô Hoan đốn vài giây trả lời nói. Hình như là máy giặt khởi động thanh âm. Nói ra lời này đồng thời. Kết hợp Chu Kha mất tích. Hắn đã sinh ra cực kỳ dự cảm bất hảo. Quỷ ở bên trong ban công. Đi xe monster, Nhiếp Uyên lại lần nữa đương nổi lên dẫn đầu người. Kỳ Vô Hoan hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, gật gật đầu theo sát Nhiếp Uyên nện bước, ai đều không muốn dừng ở cuối cùng, bao quanh vây quanh hướng phòng ngủ đi, theo bảy người cùng nhau chen vào nội ban công thời điểm. Thình lình phát hiện kia đặt ở trong một góc trục lăn máy giặt quả nhiên bị khởi động. Lúc này đã hoàn thành pha nước công tác, máy giặt bên trong thùng thân bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Giống như bởi vì bên trong siêu trọng, cho nên bắt đầu phát ra rất nhỏ lay động thanh âm ni, loảng xoàng. Loảng xoàng, loảng xoàng, mấy người ngồi xổm xuống từ máy giặt trung gian màu đen nửa trong suốt cái nắp hướng máy giặt vừa. Thấy, chỉ thấy lam màu trắng quần áo bị xoay tròn quấy. Này hiển nhiên là học sinh giáo phục, nhưng Kỳ Vô Hoan cũng chỉ có một bộ giáo phục a. Này sẽ là ai quần áo? Liền ở bọn họ để sát vào nhìn kỹ thời điểm, thình lình mà, thế nhưng có một trương tái nhợt cười to người mặt từ bên trong thoảng qua. Đào tào, Phùng Tề Sinh một cái không ngồi xổm ổn trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Đầu óc lâm vào ngắn ngủi chỗ trống, nhưng lại tại hạ một giây phục hồi tinh thần lại. Không đúng rồi, vừa rồi gương mặt kia rõ ràng là Thẩm Tuấn Phong, không sai, gương mặt kia cư nhiên là Chu Kha. Phùng Tề Sinh kêu sợ hãi mạnh mẽ mở ra trung gian cái nắp. Theo lại là đinh linh một tiếng, máy giặt đình chỉ vận hành, bên trong thủy phun trào mà ra, chảy xuôi đầy đất, nhưng kỳ quái chính là, bên trong người lại không có bởi vì dòng nước quán tính ra tới. Hắn bụng hướng tới bên ngoài, đem máy giặt bên trong đỉnh đến gắt gao, lớn như vậy cá nhân như thế nào sẽ bị nhét vào máy giặt. Kỳ Vô Hoan cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng mà thực mau, hắn liền có đáp án. Đương Phùng Tề Sinh bắt lấy Chu Kha giáo phục, đem nó kéo ra tới kia một khắc, mọi người sắc mặt đều là đột biến. Ai đều ăn qua bánh quay trèo, nhưng có người gặp qua nhân thể vặn vẹo mà thành bánh quay trèo sao? Trước mắt là được, không, chuẩn xác mà nói, đây là một viên nhân thể vặn vẹo ra tới cầu. Rất khó diễn tả bằng ngôn từ này quỷ dị khủng bố một màn. Chu Kha tứ chi hoàn toàn bị vặn vẹo, từ trong ra ngoài gắt gao bao vây lấy thân thể của mình. Mà thân thể hắn cũng hoàn toàn thay đổi hình, trên người xương cốt chỉ sợ toàn bộ bị xoa toái sau ngạnh sinh sinh tạo thành một viên cầu. Cái bụng hướng ra ngoài, bối triều nội, cao cao cung khởi, Thẩm Tuấn Phong, Phùng Tề Sinh bị dọa đến nửa ngày nói không ra lời. Hoãn hảo một trận mới dùng tốt tay đi đem hắn phiên cái mặt. Đương hắn mặt xuất hiện ở mọi người trước mắt kia một khắc. Mặt trên thế nhưng mang theo và khoa trương cười to, lệnh người sờn tóc gáy. A a a a a, nhìn ngày xưa đồng đội chết thảm, Phùng Tề Sinh ôm tóc ra hỏng mất giống nhau mà tiếng thét chói tai. Vì tránh cho hắn khiến cho chung quanh hàng xóm chú ý, Nhậm Hưng chạy nhanh nhào qua đi che lại hắn miệng. Dừa, ngươi bình tĩnh một chút. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng vừa rồi vẫn luôn ở ta bên người a, cũng không biết là sợ hãi vẫn là tự trách. Phùng Tề Sinh đột nhiên cảm thán khóc giống lên. Ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ điểm mà ni. Kỳ Vô Hoan ngồi xổm trên mặt đất, một bên cẩn thận quan sát Chu Kha thi thể một bên hỏi. Ngoặc kép, ở đèn tắt trước sau hắn rõ ràng đều là ở ta phía sau nha. Hắn cúi đầu xoa xoa mặt, ta hiểu được, vừa rồi hết thảy đều là quỷ ở rời đi chúng ta lực chú ý, trong bóng đêm. Người tầm mắt thực dễ dàng bị ánh sáng hấp dẫn, huống chi kia địa phương có quỷ, tự nhiên sẽ hết sức chăm chú, nhưng đồng thời, bọn họ tả hữu, phía sau hắc ám liền thành thị giác manh khu. Phùng Tề Sinh rõ ràng cố ý đem ở tử vong trình tự xếp hạng cái thứ nhất đồng đội bảo hộ ở mặt sau. Ai biết lại ngược lại đem hắn đưa vào thị giác manh khu. Cùng phía trước mấy cái người chết giống nhau, Chu Kha chết thời điểm mở to hai mắt, trên mặt mang theo khoa trương lại quỷ dị cười to. Duy nhất bất đồng chính là hắn đầu tựa hồ cũng không có bị xoay chuyển 180 độ. Bất quá bởi vì thân thể hắn đã vặn vẹo đến không thành bộ dáng, cho nên cũng nói không tốt. Hắn này nửa người trên vặn vẹo đến mặt sau bộ dáng có tính không là đầu xoay 180 độ. Là một cái diễn viên, Kỳ Vô Hoan đối người mặt bộ biểu tình tương đối mẫn cảm. Lúc này hắn vi diệu mà cảm giác được người này trên mặt tươi cười tựa hồ có một chút biến hóa. Đầu tiên hắn đôi mắt tuy rằng cũng là nhìn thẳng vào phía trước, nhưng khóe mắt lại hơi hơi rủ xuống, lông mày tắc cao cao dơ lên. Cười to khóe miệng toát ra cũng không phải thân thiện, bên trong tựa hồ cất giấu vài phần cái loại này lệnh người chán ghét đắc ý, hương vị. Tục xưng tiểu nhân đắc chí, tuy rằng đồng dạng là ở cười to, nhưng đối lập trước mấy cái người chết trên mặt tươi cười. Cái này không chỉ có là quỷ dị đơn giản như vậy, còn làm người có chút không thoải mái, liền ở Kỳ Vô Hoan tưởng tiến thêm một bước quan sát thời điểm. Lạch cạch một tiếng, đèn lại diệt, ngọa tao, ở đám người bên ngoài Âu Đông Văn một tiếng thét kinh hãi. Hắn phản ứng nhưng thật ra cực nhanh, hấp thụ lúc trước giáo huấn, chạy nhanh hướng trung gian tễ. Các ngươi, các ngươi xem trọng ta, nó có thể là tới tìm ta. Xếp hạng không Chu Kha đã chết, liền đến phiên bài đệ một hắn. Theo đèn pin lại lần nữa chiếu sáng lên bốn phía, phòng ngủ ngoài cửa lại như cũ không có một bóng người. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bọn họ như vậy tụ tập cố nhiên có cảm giác an toàn. Nhưng lại có cái cực kỳ chí mạng nhược điểm đi. Hiện tại không đến bốn đều ở chỗ này. Đối với quỷ mà nói có phải hay không phương tiện. Nếu quỷ không có bị hạn chế trong vòng một ngày nhiều nhất có thể giết bao nhiêu người nói. Như vậy bọn họ có thể hay không ở trong một đêm bị toàn bộ giết chết. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Phanh, một tiếng vang lớn. Phòng khách phòng trộm môn đóng lại. Càng quỷ dị chính là. Bên trong khóa cửa cư nhiên chính mình chuyển động một vòng. Bọn họ bị khóa ở bên trong. Đi, rời đi nơi này quá nhỏ, căn bản vô pháp trốn, Kỳ Vô Hoan nhanh chóng quyết định. Đại gia chạy nhanh bảo vệ tốt Âu Đông Văn, không thể chết lại người, tại đây quỷ dị dưới tình huống. Kỳ Vô Hoan nói giống như là có một cổ cường đại lực ngưng tụ. Làm hoảng loạn chung các người chơi bình tĩnh xuống dưới. Nhanh chóng xúm lại, Âu Đông Văn càng là sợ từ địa hô lớn. Đúng đúng đúng, đều bảo hộ ta, hiện tại bắt đầu, Âu Đông Văn ngươi điểm số. Từ một bắt đầu số, đừng có ngừng, a cái gì a? Không nghĩ không thể hiểu được bị quỷ giết chết liền chạy nhanh làm theo Kỳ Vô Hoan cũng không tin. Như vậy còn có thể từ bọn họ dưới mí mắt giết người. 1, 2, 3. 4. Ở Âu Đông Văn khẩn trương đếm ngược chung, 7 người thật cẩn thận mà đến gần rồi phòng trộm môn. Bởi vì này hành lang tương đối hẹp, chỉ có thể 2 người sóng vai mà đi, Âu Đông Văn là đi ở bên trái. Đã có thể ở bọn họ đi ngang qua bên trái WC thời điểm. Môn đột nhiên một chút bị mở ra. 6. A. Âu Đông Văn một tiếng kêu sợ hãi, nháy mắt đi phía trước vọt non nửa mễ. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, trong WC mặt cái gì đều không có, từ từ, là thật sự cái gì đều không có sao. Trong WC mặt tắm mảnh là kéo ra, có thể rõ ràng nhìn đến mặt sau thông gió cửa sổ. Ngoài cửa sổ là cái kia phóng máy giặt nội ban công. Đường đèn pin chiếu xạ qua đi thời điểm, cách cửa kính hộ. Bọn họ thế nhưng nhìn đến một cái màu đen bóng người đứng ở bên kia vẫn không nhúc nhích. Nhiếp Uyên lập tức nắm chặt tam hạ, đi phía trước đạp nửa bước, chính là Kỳ Vô Hoan lại ngăn cản hắn. Không, đừng đi, này rất có thể lại là ở đảo loạn chúng ta lực chú ý. Trước chạy nhanh rời đi nơi này, Âu Đông Văn đừng đình, tiếp tục số, hảo, 7, không đúng, từ từ, chúng ta đi chỗ nào a? Đi một giáo tầng cao nhất nữ sinh WC tác giả có lời muốn nói. Tới, lão đệ, đại kịch trường hợp lưu tương đương hôm nay bắt đầu Âu Hoàng gia cùng nhà hắn R tạp chuyện xưa Âu Hoàng gia là. Cái siêu cấp Âu Hoàng, trừ tạp thời điểm tay trái SSA tay phải SP trong miệng còn có thể ngậm cái U10 liền 9 cái SSA. Dư lại một cái là SP. Trò chơi nhiều năm, Âu Hoàng gia chưa từng có chịu đến quá senior dưới thẳng đến có một ngày. Hắn tùy tay vừa kéo, một đạo kim quang hiện lên không cần phải nói. Lại là một đồng SSA, Âu Hoàng gia đều lười đến nhìn tùy tay liền đem điện thoại ném tới rồi một bên. Thẳng đến 3 ngày sau hắn mở ra trò chơi, ngoài ý muốn phát hiện chính mình kho hàng cư nhiên có một chương R tạp. Hắn kia vàng óng kho hàng cư nhiên có một chương R tạp. Thiên nột, sống sờ sờ R tạp. Hắn lần đầu tiên thấy ra, Âu Hoàng gia phản ứng đầu tiên cư nhiên là kinh hỉ. Hơn nữa cảm thấy này chỉ R tạp như thế nào có điểm đáng yêu đâu tương đương kia chỉ R tạp thoạt nhìn nho nhỏ. Viên viên, xúc ở góc trong một góc có chút khẩn trương mà nhìn chung quanh lấp lánh sáng lên SSA nhóm. Đột nhiên hắn bị một bàn tay chỉ chọc chọc ngẩng đầu vừa thấy. Là một cái phi thường tuấn Mỹ thanh niên cái này Mỹ thanh niên tự nhiên chính là Âu Hoàng gia. Hắn tò mò mà click mở vừa thấy. Cái này nắm tên gọi là viên viên thuyết minh. tỉ mỉ bồi dưỡng sau có thể tiến hóa thành đại viên viên. Đại viên viên là bộ dáng gì? Âu Hoàng gia tò mò mà cho nó uy hai khẩu kinh nghiệm cầu lương. Viên viên bẹp bẹp ăn xong thỏa mãn mà đánh cái cách nhi. Nhưng là cũng không có tiến hóa vì cái gì đâu. Âu Hoàng gia cảm thấy khó hiểu. Nghiêm túc đọc chăn nuôi viên viên chỉ nam. Bước đầu tiên, uy no nó uy no. Âu Hoàng gia nhìn nhìn đồ ăn lan liền thiếu chút nữa điểm vì thế lại uy nó một chút cầu lương. Cái này đầy, chăn nuôi viên viên chỉ nam đệ nhị bước. Sờ sờ nó chân Âu Hoàng gia không biết chỉ chính là mặt trên chân vẫn là phía dưới chân Âu Hoàng gia. Liền đều trà sát, xoa xoa xoa xoa, phát hiện viên viên đệ tam chỉ chân cũng xuất hiện. Âu Hoàng gia vừa thấy, ai ra, vật nhỏ này cũng thật độc đáo vì thế còn nhiều xoa nhẹ vài cái. Xoa xoa hảo cảm độ đề cao Âu Hoàng gia chạy nhanh tiến vào đệ nhị bước. Cho nó giảng chê cười nói cái gì chê cười đâu. Màu vàng, chê cười tương đương hợp với mấy cái màu vàng chê cười nện xuống đi. Tiến vào đệ tam cấp tiếp theo đệ tam bộ, cùng nó cùng nhau xem điện ảnh, nhìn cái gì điện ảnh đâu. Âu Hoàng gia nghĩ nghĩ, dứt khoát phóng mấy bộ xấu hổ tiểu điện ảnh đi. Viên viên xem xong về sau, hảo cảm lại lần nữa tiêu thang. Âu Hoàng gia thực vui vẻ, tiến vào đệ tứ bước, hắn cũng không có phát hiện. Tiểu viên viên hảo cảm độ điều cũng biến thành màu vàng. Âu Hoàng gia tiến vào thứ năm bước. Cấp viên viên tắm rửa mặc quần áo, tắm rửa không thành vấn đề, quần áo, quá quý, liền không mặc đi vì thế, viên viên cứ như vậy quả chạy vội lên bôn bôn, từng ngày lớn lên một tháng sau, viên viên kinh nghiệm giá trị rốt cuộc mãn lạp, Âu Hoàng gia xoa xoa tay, vui vẻ địa điểm hạ tiến hóa cái nút kết quả phanh một tiếng. Nó cư nhiên từ màn hình biến mất, tình huống như thế nào? Âu Hoàng gia kinh ngạc. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Âu Hoàng gia mở cửa vừa thấy là một cái phủng hộp chuyển phát nhanh viên. Cái này chuyển phát nhanh viên cao cao đại đại, cúi đầu nhìn không thấy mặt, cái phủng hộp chuyển phát nhanh viên, Âu Hoàng gia cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn cũng không có mua đồ vật nha liền ở hắn kỳ quái thời điểm. Nhìn đến hộp thượng viết chính là đại viên viên ba chữ. Sau đó hắn đã bị chuyển phát nhanh viên ấn ở trên giường. Âu Hoàng gia kinh ngạc, ngươi làm gì? Chuyển phát nhanh viên hái được mũ phía dưới cư nhiên là một cái anh tuấn nam nhân, hắn nói. Người viên viên còn kém cuối cùng một bước dưỡng thành. Âu Hoàng gia run run rẩy rẩy hỏi. Cái gì? Nam nhân cười trả lời, uy no hắn, Âu Hoàng gia, ta đã sớm đã uy no rồi nha. Nam nhân hôn hôn bờ môi của hắn, đắc dụng ngươi nơi này uy ta. Âu Hoàng gia anh bị ăn sạch sẽ sau hỏi ngươi lấy tới hộp trang. Cái gì, nga, chúng ta nhãi con, yêu cầu ngươi ấp ra tới. Âu Hoàng gia, như thế nào, ấp, nam nhân, dùng ngươi phía dưới. Âu Hoàng gia, ngươi rốt cuộc là người nào? Nam nhân, ta là ngươi đại viên viên. Về cái này đại kịch trường bổ sung. Tổng tài viên là mẫu gia công ty game lão bản, lần nọ nhân ngoài ý muốn sự cố xuyên qua vào nhà mình xuất phẩm trong trò chơi. Trở thành tân R tạp viên viên, vạn ác hệ thống nói cho hắn, người nghĩ ra đi nhất định phải tiến hóa thành đại viên viên. Tưởng tiến hóa thành đại viên viên cần thiết có người bồi dưỡng ngươi. Đi ra ngoài thời điểm còn có thể đưa tặng hắn cùng bồi dưỡng người nhi tạp một quà. Cứ như vậy. Tổng tài viên chờ a, vô số người chiều đến hắn, nhưng là không một người dưỡng hắn, ai làm hắn là một chương R tạp đâu. Tổng tài viên ở thất vọng chung tuyệt vọng, rốt cuộc có một ngày, Âu Hoàng gia chiều đến hắn, ở tiến vào kho hàng nháy mắt, tổng tài viên cảm thấy chính mình lại lạnh, có như vậy nhiều SSA tạp người như thế nào sẽ dưỡng hắn đâu. Nhưng mà liền ở ngày thứ ba thời điểm, sự tình đã xảy ra chuyển cơ, Âu Hoàng gia trong lúc vô ý phát hiện hắn tồn tại. Lại là vẻ mặt hưng phấn, theo sau bắt đầu điên cuồng bồi dưỡng hắn. Này nửa năm, đối hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, thân thân tẩy tẩy ôm một cái con bồi hắn chơi. Làm nguyên bản đã tuyệt vọng tổng tài viên cảm giác được vô tận ấm áp. nếu này đều không phải ái. Tổng tài viên thề nếu chính mình đi ra ngoài, việc đầu tiên chính là, ngủ, hắn, tốt, hiện tại nguyện vọng đạt thành, phải tiến hành cái thứ hai bước đi, ấp nhi tạp, vì thế từ nay về sau Âu Hoàng gia cùng tổng tài viên quá thượng không biết xấu hổ ấp trứng sinh hoạt. Tương đương PS, vì sợ bị che chắn, phía trước làm lời nói mục lục đại kịch trường tập hợp có rất nhiều bị cắt bỏ. Sau lại tiểu khả ái khả năng nhìn không tới, nếu muốn nhìn trước mắt mới thôi sở hữu hợp lưu có thể đi ta Weibo. Tìm tòi ta bút danh liền có thể ghét, lại lần nữa cảm tạ đại gia duy trì. Hưu mễ tương đương, hết chương.